Chàng rể bác sĩ, chương 1380. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1380, sắp bắt đầu một cuộc chiến khách. Trịnh Tư Nguyệt muốn bỏ chạy nhưng đường thoát bị chặn nên cô ta chỉ có thể tiếp tục kêu cứu. Vào lúc này, Aokidoji đã gần hơn. Swiss, thanh kiếm samurai lóe lên, ngay cả hình dáng cũng không rõ ràng, thanh kiếm đã đập vào mặt Diệp Phi. Diệp Phi giơ vũ khí lên và vẫy nó chặn đòn sấm sét của Aokidoji. Khi nào, hai con dao va vào nhau phát ra âm thanh chát chúa. Sau đó cả hai cùng lùi ba bước. Diệp Phi đau nhói miệng, máu chảy đầm đìa, thanh kiếm samurai gãy đôi, chỉ còn lại một nửa người già này, thực lực quá kinh khủng rồi đấy. Khóe miệng Diệp Phi mấp máy không ngừng, chỉ là ý nghĩ thoáng qua, Diệp Phi không chút nào sợ hãi, khí thế chiến đấu tràn ngập xông lên trước. Con dao cắt nửa ngày càng sáng, con dao xé gió đêm, chém đi. Keng, Aokidoji mặt vô cảm, vung thanh kiếm samurai trong tay và húc đầu với Diệp Phi. Swiss Swiss, Diệp Phi đã tấn công 18 con dao, những con dao sắc bén cắt ra từng dấu vết. Thần chặn thì giết thần, ma chặn thì giết ma. Nhưng Aokidoji không hề căng thẳng chút nào, thanh kiếm samurai luôn có thể phong ấn đòn tấn công của Diệp Phi, khiến bầu trời đêm không ngừng vang lên tiếng va chạm của kim loại. Keng, khi Diệp Phi tấn công 18 lần, Aokidoji lắc tay phải và quay lại với một đòn. Với thanh kiếm của Aokidoji, cả không trung như run lên, có vẻ cực kỳ bá đạo. Keng, Diệp Phi giơ dao lên chặn, sự kinh hoàng của thanh kiếm này không thể diễn tả bằng lời, trong mắt Diệp Phi chỉ còn lại sự sắc bén của thanh kiếm samurai. Nó không chỉ làm rung chuyển bầu trời đêm, mà còn làm rung chuyển trái tim của Diệp Phi, lưỡi kiếm không dừng lại, sức mạnh đáng sợ đã đâm sâu vào trái tim của Diệp Phi. Trịnh Tư Nguyệt âm thầm rúi lui một lần nữa. Keng, với một tiếng động lớn, cơ thể Diệp Phi rung lên. Lưỡi kiếm được đánh bởi thanh katana của Aokidoji. Lực lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể Diệp Phi. Diệp Phi bước chân trống rỗng, cả người bay về phía sau. 5-6 mét sau, Diệp Phi vặn người trước khi ngã xuống đất và dừng lại. Máu thịt lẫn lộn, con dao cắt một nửa lại nứt ra. Thực lực địa cảnh, một thoáng ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt Diệp Phi. Aoki, cô dùng kim bạc đột phá cảnh giới sao? Cô cưỡng ép đột phá đạo cảnh đỉnh phong, tiến vào cảnh giới địa cảnh. Xem ra cô rất hận tôi, nếu không sẽ như thế này tìm chết. Cách chương.